Nàng đến cùng ánh trăng. Chương 42, phẫu thuật tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Ý hít vào một hơi sâu, run chân đi tới Mộc Uyển như được đại xá mà chạy lên trên theo dõi tình hình. Đoàn Lan Khuê tiếp tục rạch xuống, lần tìm chỗ ruột có vấn đề. Hút máu, được, Bạch Chỉ Ý lấy hết can đảm đưa ống nhỏ vào bụng, bóp quả bóp bên ngoài hút máu xuống chậu. Dao mổ số 10, kẹp, kéo, cắt, trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên âm thanh của ngắn gọn của Đoàn Lan Khuê. Cắt, cắt, cắt bỏ sao, Bạch Chỉ Ý tay cầm kéo hơi run run. Đoàn Lan Khuê liếc hắn, chẳng cắt bỏ thì làm sao, không thì cắt ra để làm rồi luộc cho ngươi ăn. Bạch Chỉ Ý nghe nàng nói, kinh hãi suýt rơi kéo. Không, không cần, hắn run rẩy vội luồn kéo vào bên trong, động tác hơi chốc chắc. Đoàn Lan Khuê nhắc nhở, cẩn thận một chút, sơ sẩy một cái là ngươi ăn không hết đâu. Nàng không nói thì thôi, nói ra càng dọa cho Bạch Chỉ Ý sợ hãi đến run tay. Nhưng hắn sợ xảy ra chuyện hơn, nên chỉ có thể cố gắng hít vào mấy hơi sâu thật sâu. Cắt, Đoàn Lan Khuê một lần nữa nhắc nhở, Bạch Chỉ Ý cẩn thận cắt, thành công, hắn thở phào một chút, cuối cùng cũng cắt được. Đoàn Lan Khuê liếc xéo hắn một cái, lần trước cũng xem rồi, lần này vẫn sợ hãi như vậy, thật chẳng có tiền đồ chút nào. Tiếp tục, cắt, bị nàng khích bác, lại nhìn đến Mộc Uyển sắc mặt tái nhợt bên kia đang nhìn mình, Bạch Chỉ Ý nghiến răng, trong lòng hạ quyết tâm lớn, lưu loát cắt xuống. Cắt bỏ phần ruột bị tắc đã hoại tử, Đoàn Lan Khuê cẩn thận nối hai đầu ruột khỏe mạnh lại với nhau, rồi khâu lại. Khâu xong lại kiểm tra ở bên trong một lượt nữa, thấy không còn gì bất thường mới cẩn thận vệ sinh, sau đó khâu lại vết mổ. Mạch của bệnh nhân có vấn đề gì không? Đoàn Lan Khuê hỏi Mộc Uyển. Mộc Uyển sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt áo, chân tê dại đang run run, tay vẫn kiên trì đặt trên mạch của bệnh nhân, khẽ lắc đầu. Vẫn ổn định, Đoàn Lan Khuê hất cằm với Bạch Chỉ Ý, người đi lên dùng nội lực kiểm tra tình hình tổng quát một lần. Được, sư phụ, Bạch Chỉ Ý theo lời nàng kiểm tra tổng quát một lần cho bệnh nhân. Không có vấn đề gì, tất cả đã ổn. Đoàn Lan Khuê gật đầu, thu dọn phòng mổ đi, nhớ mang theo đoạn ruột tắc kia ra đưa cho Cửu Vương ra, để hắn mang về luộc chấm mắm. Huệ, Mộc Uyển nhìn đoạn ruột lại nghe Đoàn Lan Khuê nói, lập tức muốn nôn khan. Đoàn Lan Khuê nhìn hai người họ cười cười, nàng đảm bảo hai người này hôm nay không thể ăn được cơm đâu. Trừ hết nàng còn tà ác nghĩ đến Lê Trường Quân ở bên ngoài, nghĩ muốn xem hắn phản ứng ra làm sao. Nàng hứng khởi đón lấy khay đựng khúc ruột kia trên tay Bạch Chỉ Ý, để ta mang ra cho vương gia. Các người dọn dẹp rồi gọi phụ tá đưa thái hậu sang bên phòng bệnh hồi sức bên kia đi, để ta kiểm tra lại còn truyền thuốc. Nói rồi nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Mộc Uyển nhìn Bạch Chỉ Ý, vẻ mặt đau khổ khó nói thành lời. Sư phụ này, ta có thể đổi hay không, quá tà ác. Bạch Chỉ Ý vỗ vỗ lưng giúp nàng, tiểu sư muội, dần dần sẽ quen thôi. Bên ngoài, Lê Trường Quân nóng ruột đứng ngồi không yên, bên cạnh hắn còn có Trung Vô Niệm đang ngồi. Thấy cửa phòng mổ mở ra cả hai cùng đứng phát dậy. Đoàn Lan Khuê nhìn bọn họ nở nụ cười, nhưng bị lớp khẩu trang vải che đi, chỉ nhìn thấy khóe mắt của nàng hơi cong lên. Ca phẫu thuật vô cùng thành công, vừa nói nàng vừa đưa khay chứa đoạn ruột bị hoại tử cho hai người bọn họ. Đây là ruột quý của Thái Hậu, hai người có muốn lưu giữ hay mang về luộc chấm mắm không? Huệ, huệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vô Niệm nghe nàng nói, ánh mắt nhìn cái khay lập tức không thể chịu đựng mà ôm mồm nôn khan, sợ hãi chạy xa mấy mét. Trái lại, Lê Trường Quân rất bình tĩnh, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, giọng nói hơi khàn vang lên. Phẩm vị của cô nương thật đặc biệt, Đoàn Lan Khuê nghe hắn đá xéo mình, cười lạnh một tiếng. Vô vị chết đi được. Nói rồi hung hăng đặt khay đựng ruột vào tay của hắn. Lê Trường Quân không thể làm gì khác là nhận lấy. Lúc này nhìn thật gần, lại vô thức tưởng tượng theo những lời nàng nói. Hắn thấy cổ họng có chút lờm lờm. Nhưng hắn chỉ hơi nhăn mặt, cố gắng áp chế, bên ngoài vẫn lạnh lùng chẳng sao cả. Đoàn Lan Khuê liếc xéo hắn thêm một cái, thấy không thể làm hắn ghê tởm, hậm hực dậm chân rời đi. Trải qua một ca phẫu thuật dài, nàng cần tắm rửa, thay đồ. Lê Trường Quân nhìn theo bóng người đi khuất lập tức mang đoạn ruột kia đi xử lý. Đoàn Lan Khuê cẩn thận kiểm tra lại cho Luân Hòa Thái Hậu một lần nữa, sau đó tiêm truyền thuốc kháng viêm chống nhiễm trùng, kháng sinh. Sau đó dặn dò lại hai người Bạch Chỉ Ý và Mục Uyển. Hai người phải thường xuyên túc trực không được lơ là, theo dõi mạch đập, nhu động bụng, nước tiểu theo ống xông ra bên ngoài, phân nếu có rồi ghi chép lại cẩn thận. Vâng, được, hai người đồng thanh đáp. Đối với trình độ của bọn họ, Đoàn Lan Khuê vẫn rất tin tưởng, nhưng chăm sóc bệnh nhân trong 12 giờ đầu là quan trọng nhất, vẫn phải do đích thân nàng ở lại trực cùng, đêm nay xem ra nàng không thể trở về hầu phủ rồi. Đoàn Lan Khuê vươn vai một cái rồi chạy đi tìm Khương Thúc bàn cách, sắp xếp một chút. Lê Trường Quân xử lý xong khúc ruột quay trở về, Luân Hòa Thái Hậu đã tỉnh lại. Hoàng Tẩu, Tẩu thấy trong người thế nào rồi? Luân Hòa Thái Hậu còn khá yếu, nhìn hắn mỉm cười, tay chỉ vào bụng của mình. Nàng ấy thực sự không lừa ta, mổ bụng cắt ruột rồi mà ta vẫn còn sống. Lê Trường Quân giờ khóc giờ cười nhìn bà ấy, dĩ nhiên rồi. Người chết rồi như lưu xương nàng ấy còn cứu về được cơ mà. Ngày hôm sau kiểm tra tình hình, Luân Hòa Thái Hậu đã hồi phục khá tốt, Đoàn Lan Khuê truyền thuốc bổ cho bà ấy. Sau đó để cho bà tập uống một chút nước trắng, tiếp theo là uống một chút cháo trắng loãng. 5 ngày sau tình hình ổn định, Lê Trường Quân đón người trở về phủ vương gia của mình để tiện chăm sóc. Tin tức Mộng Điệp Y Tử đã chữa khỏi bệnh cho Luân Hòa Thái Hậu, bệnh mà Thái Y trong toàn Thái Y viện phải bó tay. Còn là mổ bụng cắt bỏ một đoạn ruột nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi. Mộng Điệp Y Đường vốn đã đông kín bệnh nhân nay lại càng đông hơn. Đoàn Lan Khuê bất đắc dĩ phải tăng thêm giờ làm việc của chính mình mà vẫn bị quá tải. Vậy là nàng quyết định tuyển thêm người. Nàng ra thông báo chiêu mộ thêm nhân tài y thuật trong nhân gian. Những ai đã có nghề, kinh nghiệm y thuật có nhu cầu tìm việc làm với mức lương ổn định. Hay những người có nhu cầu học y. Những người đến đăng ký sẽ được phân loại ra thành các bậc khác nhau. Người đã có kiến thức y thuật vững vàng, muốn vừa làm việc vừa học tập thêm như Bạch Chỉ Ý và Mục Uyển, sau khi thông qua kiểm tra, điều tra lý lịch sẽ được nhận vào thử việc, làm tốt, sau 1 tháng sẽ đánh giá lại rồi mới nhận chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn những người chưa có kinh nghiệm gì sẽ lấy người biết chữ, tuổi từ 15 đến 20, những người này phải chi trả học phí để học. Trong quá trình học, nếu tiến bộ có thể làm thêm ngoài giờ học tại Mộng Điệp Y Đường để tích kinh nghiệm thực tế và được trả lương. Thông báo vừa đưa ra, ùn ùn người kéo đến xin làm và học, Đoàn Lan Khuê bất đắc dĩ phải cầu sự trợ giúp của Lê Trường Quân mới có thể ổn định tình hình. Cách chương